Yêu Long Cổ Đế, chương 257, Ngọc Hư Cung Đại Trưởng Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đang hỏi lời này trước đó, rất nhiều người cũng đã đoán được Lâm Trưởng Lão hai người là bị khu trục đi ra, chỉ là đều đang nghi ngờ, là vì sao bị khu trục đi ra. Nhưng phàm bị khu trục tất nhiên là bạo phát Long Thần Cảnh thực lực, mà bạo phát Long Thần Cảnh thực lực chắc chắn cũng là gặp bọn hắn chỗ không địch nổi sự tình. Cái kia trục lộc chi môn bên trong, xuất hiện một giọt chân long chi huyết. Lâm Trưởng Lão cũng không có giấu giếm, cái gì, lại là chân long chi huyết, việc này Lâm Trưởng Lão không có gạt ta chờ, nghe nói, chân long chi huyết, bốn chữ này, tất cả mọi người là trừng mắt hô hấp đều dồn dập. Như thế chí bảo, đừng nói là những thiên tài kia, cho dù là bọn hắn này chút nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn trong đó đại cường giả cũng là cực kỳ trông mà thèm. Nếu có được đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem trước máu tươi phế bỏ từ đó dung hợp chân long chi huyết. Cho dù là tu vi giảm xuống lại như thế nào, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, có được chân long chi huyết ngày sau tất nhiên sẽ trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Lão phu lừa các ngươi làm cái gì? Lâm Trưởng Lão nói, chỉ bất quá cái kia chân long chi huyết vị trí địa phương, có kinh thiên cự thú thủ hộ, chúng ta tiếp cận 300 tên long thần cảnh đỉnh phong toàn bộ bùng nổ, nhưng cũng vẻn vẹn ngăn cản nó không đến một phút đồng hồ mà thôi. Cái kia trục lộc chi môn khu trục thời gian liền là một phút đồng hồ, cho nên chúng ta liền bị khu trục đi ra. T, nghe đến lời này, đám người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 300 tên long thần cảnh đỉnh phong cường giả A, đây cũng không phải là phổ thông long thần cảnh, toàn bộ đều là nhất lưu tông môn, thấp nhất nhị lưu tông môn long thần cảnh đỉnh phong, trong tay mỗi người, đều nắm giữ lấy cực mạnh long kỹ cùng vũ khí trang bị loại hình vật phẩm, phổ thông long thần cảnh cùng cấp bậc bên trong, bọn hắn có khả năng tùy tiện quét ngang. Chỉ có như vậy một đám người, lại vẻn vẹn giữ vững được một phút đồng hồ. May mắn, ở tại chúng ta bị khu trục trước đó, thấy được có bạch mang lấp lánh, rất nhiều tông môn thiên tài, đại bộ phận đều bị bạch mang dung hợp truyền đưa đến địa phương khác. Theo lão phu xem ra, cái kia bạch mang truyền tống địa phương, hẳn là long huyết chỗ tồn tại chỗ. Lâm Trưởng Lão lại nói, quảng cáo, vậy có hay không ta ngự linh cát, kim long thành đâu, chiến thần tông quỷ thanh thiên, hẳn là tiến vào A chư. Nhiều người đều không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm, bọn hắn quan tâm, dĩ nhiên chính là bọn hắn tông môn phía dưới đệ tử thiên tài. Cho cười, nếu là có thể đạt được long huyết ngày sau đợi hắn trưởng thành, cho dù là nhị lưu tông môn, cũng có thể tại hắn kéo theo phía dưới tấn thăng nhất lưu tông môn, thậm chí là siêu cấp tông môn. Một giọt chân long chi huyết giá trị đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ để cân nhắc, chính là những truyền thuyết kia bên trong thiên huyền cấp chí bảo cũng khó có thể so sánh. Đi vào thiên tài quá nhiều, lão phu cũng không có từng cái đi xem, bất quá trong các ngươi, đại bộ phận thiên tài hẳn là đều đi vào. Lâm Trưởng Lão nói, vậy thì tốt, đám người nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lâm Trưởng Lão, lần này trục lộc chi môn tranh đoạt cũng đã qua 3 ngày, có chưa từng xuất hiện cái gì yêu nghiệt nhân vật. Lại có người mở miệng hỏi thăm, đây cơ hồ đã trở thành bọn hắn mỗi lần trục lộc chi môn sau khi ăn xong nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói, đệ tử đều là người khác nhà tốt, chính bọn hắn trong tông tuy nói cũng có thiên tài, nhưng chung quy là không sánh bằng người khác tông môn trong đó yêu nghiệt. Yêu nghiệt nhân vật, đó còn cần phải nói. Chúng ta là không cần hy vọng, chắc chắn lại là cái kia 10 đại siêu cấp tông môn. Nghe nói cái kia Lưu Thủy Vô Ngân tuổi còn trẻ liền đã đạt đến hơn 30 mét cự nhân linh thể, bạo phát xuống, cùng cấp bậc trong đó song đều vô địch. Không nhất định cự nhân đào người tuy nói một mực danh xưng đồng cấp vô địch, nhưng lần này cái kia kiếm tiên mộ Đoan Mộc Tứ, còn có tiên đạo đình quân Lạc Hoa có vẻ như đều là trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, nhất là Đoan Mộc Tứ có truyền ngôn là kiếm tiên truyền thế, nắm giữ không ít mạnh mẽ long kỹ. Ngọc Hư Cung đạo Diệp cũng rất lợi hại, chính là Ngọc Hư Cung hậu bổ đạo tử, lần này sau khi đi ra tất nhiên sẽ tấn thăng làm đạo tử. Rất nhiều tông môn cao tầng nghị luận lên, lời nói trong đó đều có chút hâm mộ. Bọn hắn nhưng không có chú ý tới, tại bọn hắn nghị luận thời điểm, cái kia Lâm Trưởng Lão sắc mặt đã âm trầm xuống. Ầm ầm, vào thời khắc này, đám người phía trên hư không bỗng nhiên bị xé nứt, một đoàn mây đen to lớn trống rỗng xuất hiện, cấp tốc biến ảo, tạo thành một tấm to lớn mặt người. Nhìn thấy này mặt người, Lâm Nguyên đám người sắc mặt đều là biến đổi, liền vội vàng khom người nói. Bái kiến Ngọc Hư Cung Đại Trưởng Lão, Lâm Nguyên, Lão Phu nghe nói, người đã theo cái kia trục lộc chi môn trong đó đi ra rồi. Người kia mặt thanh âm vù vù, mở miệng hỏi. Vâng, Lâm Nguyên cung kính mở miệng. Mặc dù hắn là chiến thần tông trưởng lão, lại cuối cùng không phải siêu cấp tông môn, chẳng qua là nhất lưu tông môn chiến thần tông, mà người trước mặt chính là chân chân chính chính siêu cấp tông môn đại trưởng lão tại Ngọc Hư Cung bên trong, địa vị trí cao tu vi càng là kinh khủng. Người cũng đã biết ta Ngọc Hư Cung đạo Diệp bây giờ thế nào? Mặt người nói, ngữ khí của hắn, hoàn toàn liền là mệnh lệnh, nhất định phải Lâm Nguyên nói cho hắn biết. Đạo Diệp, Lâm Nguyên vừa muốn mở miệng, liền bị bên cạnh một tên nhị lưu tông môn cao tầng cắt ngang. Đại trưởng lão, Đạo Diệp chính là Ngọc Hư Cung hậu bổ đạo tử, hắn thiên tư mạnh mẽ, tu vi còn có thể, lại Ngọc Hư Cung ban cho hắn rất nhiều bảo vật cùng thủ đoạn, tại cái kia trục lộc chi môn bên trong, tất nhiên sẽ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đúng đấy, Đạo Diệp tư chất chúng ta đều có chỗ nghe thấy, nhưng phàm hơi tại trục lộc chi môn đạt được một chút thu hoạch sau khi đi ra, liền sẽ tấn thăng cường giả cấp độ. Ha ha, đại trưởng lão có chút quá lo lắng, rất nhiều người đều là mở miệng, lời nói trong đó xen lẫn nồng đậm nịnh nọt mùi vị. Hoàn toàn chính xác, dĩ vãng trục lộc chi môn bên trong, 10 đại siêu cấp tông môn người đều là thu hoạch nhiều nhất, như này loại dễ nghe lời nói, lại không muốn tiền, vì cái gì không thể nhiều lời một điểm. Cái kia Ngọc Hư Cung đại trưởng lão hóa thành mặt người cũng hơi hơi nhấc lên khóe miệng nói. Đạo Diệp thiên tư hoàn toàn chính xác còn có thể, lần này sau khi đi ra, lão phu dự định khiến cho hắn tu tập cửu thiên thần linh công, liền nhìn hắn tại trục lộc chi môn thu hoạch như thế nào. Tự nhiên biết rất nhiều, đại trưởng lão yên tâm liền tốt. Đám người lần nữa nịnh nọt, mà Lâm Nguyên sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm, đều muốn chảy ra nước. Đại trưởng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua rất lâu, Lâm Nguyên rốt cuộc nói. Thái Bình Tông tiểu công chúa Doãn Lạc Huyên đã theo trục lộc chi môn đi ra, nàng chưa từng đi Ngọc Hư Cung sao? Thái Bình công chúa đi ra rồi. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu. Việc này lão phu không biết, ngươi tới giải thích một chút. 3 ngày trước đó, Thái Bình công chúa cũng đã theo trục lộc chi môn trong đó đi ra, bởi vì... Nói đến chỗ này, Lâm Nguyên có chút lưỡng lự, bởi vì hắn sợ không chịu nổi đại trưởng lão áp lực. Có lời nói thẳng, bởi vì cái gì? Đại trưởng lão nhíu mày. Bởi vì Đạo Diệp, chết rồi, cái gì, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.